Vũ Vương, chương 695, Thiên Anh Chiến Khí, góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền mạnh mẽ kìm nén sự mừng rỡ trong lồng ngực, tâm thần liên tiếp đi về hướng ba ký tự với những vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy còn lại kia. Ngũ hành hỗn nguyên quyết, anh lôi tịnh thế chú, Thiên Anh Chiến Khí, lập tức ngay sau đó, trong lòng Mộ Hàn liền không thể ức chế được mà trào dâng một nỗi mừng rỡ như điên. Ba loại công pháp phía sau này, đều là vô cùng kỳ diệu. Trong đó ngũ hành hỗn nguyên quyết kia nhằm vào chính là lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bên trong tâm cung. Đơn giản lấy lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất mà nói, ngũ hành hỗn nguyên quyết so sánh thái hư động thần quyết càng thích hợp hơn. Sau khi tu luyện loại công pháp này, lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bên trong tâm cung của Mộ Hàn đích thực hoàn toàn giống như có thể đạt tới một cảnh giới mới. Điều này có ý nghĩa, sau này cho dù Tiên Quang Duệ Kim muốn nuốt chừng một chủng loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất nào đó, thì đối phương sẽ phải chống cự đều không phải chỉ một đối thủ, mà là hình như một thể cả năm người đối thủ. Đến lúc đó, Mộ Hàn hoàn toàn không hề cần phải giống như lúc nuốt chừng Ngọc Hồ Tâm Mộc của Lâm Ngọc Bạch phải thông qua thủ đoạn làm suy yếu Tiên Quang Duệ Kim, để dồn sức tập trung làm lớn mạnh Huyền Thanh Linh Mộc rồi mới thu được thắng lợi cuối cùng. Này thì cứ trực tiếp thả ra cả năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất, lấy thế sấm sét lôi đình mà chèn ép chúng luôn là được. Ngoài ra, lấy loại công pháp này thì tốc độ luyện hóa lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cũng sẽ nhanh hơn một mức lớn. Trừ phi đối tượng thật sự muốn luyện hóa quá mức với cường đại, nếu không, những chuyện cứ hơi một tí liền cần 1-2 tháng là tuyệt sẽ không tái xuất hiện. Về phần anh lôi tịnh thế chú thì chuyên môn nhằm vào anh lôi. Những lúc trước đây thủ pháp Mộ Hàn vận dụng anh lôi phi thường đơn giản, mỗi lần đều phải hao phí đại lượng lực tâm thần. Thao túng anh lôi càng nhiều, mức tiêu hao lực tâm thần cũng càng nhiều. Trước khi Thiên Anh lột xác lần thứ 3, nếu là cứ mỗi lần vận dụng gần 1.000 đạo anh lôi, thì phỏng đoán chỉ cần 2-3 lần là lực lượng tâm thần sẽ khô kiệt. Mà loại công pháp võ đạo anh lôi tịnh thế chú thì không giống. Mặc dù cũng là lấy lực lượng tâm thần để thúc giục anh lôi, nhưng so sánh với trước đây thì một lần thi triển sẽ có mức hao phí lực lượng tâm thần giảm bớt đi rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của loại thủ đoạn này cũng là không thể so sánh nổi, hoàn toàn không thể so sánh. Lấy anh lôi ngưng kết thành những bùa chú cường đại, chỉ cần có được đủ lực lượng là có thể tịnh hóa vạn vật thế gian. Mặc dù là thánh phẩm đạo khí như Từ La Pháp Trượng, các loại cường giả dương hồ cảnh linh tinh như Tần Tụng, thì cũng có thể do tác động của bùa chú anh lôi tịnh thế chú này mà như lớp băng tuyết mỏng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, chúng sẽ tan rã hoàn toàn sạch sẽ. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới tình trạng như vậy, đối với thực lực của bản thân ắt có cực cao yêu cầu. Hơn nữa, ít nhất cần phải có 99 đạo anh lôi mới có thể ngưng kết thành chú ấn, bùa chú. Hãy còn thừa lại hơn 40 đạo linh võ tiên nguyên, hẳn là có thể ngưng luyện ra 99 đạo anh lôi. Trong lòng Mộ Hàn vừa động, trên mặt liền không nhịn được mà toát ra một nụ cười. Tức thì, sự chú ý của Mộ Hàn, góc truyện audio.com, liền hướng sang loại công pháp võ đạo cuối cùng, Thiên Anh Chiến Khí. Loại công pháp này, chuyên môn nhằm vào chính là Thiên Anh, dẫn động lực của Anh Đan, ở trong cơ thể Thiên Anh ngưng tụ ra kình khí chém sắt như bùn. Lại thông qua đạo khí kích phát ra ngoài, tuyệt đối là thần chắn sát thần. Phật chán sát Phật, nghiền ngẫm một lần nghĩa lý sâu sắc của công pháp, Mộ Hàn không khỏi cảm xúc mênh mông. Ở trước Thiên Anh Chiến Khí này, coi như là Lâm Ngọc Bạch đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, Mộ Hàn lại có cảm giác xúc động muốn lập tức tìm người thử xem. Nhưng mà cũng may Mộ Hàn còn không đến mức hồ đồ. Loại công pháp này mặc dù có chút nghịch thiên, nhưng lại cũng không mạnh đến tình trạng Mộ Hàn có khả năng tùy ý thi triển. Bởi vì, loại công pháp này có một điểm hạn chế rất lớn. Đó chính là một tháng nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần, nếu không đối với anh Đan và Thiên Anh nó sẽ tạo thành thương tổn khá lớn. Cho nên, loại công pháp võ đạo Thiên Anh Chiến Khí chỉ có thể làm như đòn sát thủ, lưu đến cuối cùng mới sử dụng. Vào thời khắc mấu chốt, có khả năng dùng để bảo vệ tính mạng. Thái hư động thần quyết đệ tư thiên, anh lôi đan quyết đệ nhị thiên, ngũ hành hỗn nguyên quyết, anh lôi tịnh thế chú, Thiên Anh Chiến Khí. Sau khi trôi qua một lúc lâu, nhẹ nhàng nhắc tới năm chủng loại công pháp này, trên mặt Mộ Hàn xuất hiện nụ cười vừa lòng. Thiên Anh Tam Biến thu được ngũ hành hỗn nguyên quyết, anh lôi tịnh thế chú và Thiên Anh Chiến Khí, hơn nữa Thiên Anh Nhị Biến thì có được Tử Lôi Đao Quyết, Lôi Thần Hộ Thuẫn, cùng với Thiên Anh Nhất Biến thì là Lôi Mục Kình, những công pháp võ đạo này đều là có khả năng trực tiếp thi triển ra khi đối địch. Sáu chủng loại công pháp võ đạo, nếu mà phối hợp vận dụng hợp lý thì có thể làm cho thực lực của Mộ Hàn phát huy ra được mức độ lớn nhất. Theo ý niệm, Mộ Hàn lại bắt đầu thử nghiệm ngũ hành hỗn nguyên quyết. Cơ hồ là trong giây lát vận hành công pháp, bên trong đám pháp lực trung dung đậm đặc không có thuộc tính kia, năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất là Tiên Quang Duệ Kim, Huyền Thanh Linh Mộc, Mặc Tâm Thần Thủy, Diệu Long Chân Hỏa và Vô Gian Hậu Thổ liền bắt đầu khởi động kịch liệt. Một lát sau, chúng liền quấn quanh nhau thật chặt, nhìn thì như hỗn độn, kỳ thực chúng là một đám có thứ tự trước sau. Loại lực lượng trình độ cao nhất như quả cầu tròn ở bên trong pháp lực trung dung không có thuộc tính bắt đầu quay tròn xoắn tít. Một cỗ lực lượng khí tức kỳ diệu dung hợp cả năm chủng loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ đang dập dờn lan ra. Sau khi hơi cảm ứng sơ qua, mặc dù là Mộ Hàn sớm có dự liệu, nhưng hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu có hơi ngạc nhiên. Một khối lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất liên kết như vậy có khả năng thể hiện ra ngoài uy lực cũng không phải như chỉ chồng chất lực lượng một cách vô cùng đơn giản. Sau khi dung hợp năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất như Tiên Quang Duệ Kim, sự bùng nổ lực lượng tổng thể phô bày ra đã tăng trưởng một mức cao. Mộ Hàn có khả năng kết luận, nếu là mà lại dùng Huyền Thanh Linh Mộc để chống lại Ngọc Hồ Tâm Mộc, hắn vận chuyển ngũ hành hỗn nguyên quyết này thì chỉ trong nháy mắt là có thể hút Ngọc Hồ Tâm Mộc vào tâm cung. Thật sự là dũng mãnh, ngũ hành hỗn nguyên quyết quả thực chính là gocchuyenaudio.com, đã chuyển thành nuốt chừng, là sinh ra để luyện hóa lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Mộ Hàn thổn thức một hồi lâu, liền đưa một đám linh võ tiên nguyên nhỏ vào trong bụng Thiên Anh, bắt đầu cực lực vận chuyển bản anh lôi đan quyết đã tiến hóa. Vút, ngay sau đó, liền có từng đợt nhẹ nhẹ lực lượng bị tách ra từ bên trong đám linh võ tiên nguyên với một loại tốc độ dọa người. Mộ Hàn lấy làm kinh hãi, anh lôi đan quyết đệ nhị thiên này mà so sánh với đệ nhất thiên thì nó mạnh hơn đâu phải là nhỏ tí tẹo, tốc độ ngưng tụ luyện ra anh lôi lại tới cực điểm. Không cần bao nhiêu thời gian, đám linh võ tiên nguyên nhỏ kia liền đã biến mất mà hình thức ban đầu của một đạo anh lôi mới đã xuất hiện. Mộ Hàn nhíu mày, lại đưa một đám linh võ tiên nguyên nhỏ vào trong cơ thể Thiên Anh. Cho đến khi luyện hóa tới đám linh võ tiên nguyên thứ ba, thì trong cơ thể Thiên Anh mới xuất ra một đám mây tím anh lôi nhấp nháy. Thật sự là tính toán sai lầm, Mộ Hàn mặt mày càng nhăn mạnh hơn, vừa rồi hắn vui mừng quá, lại quên sau khi Thiên Anh lột xác thì việc ngưng luyện ra một đạo anh lôi ắt phải cần lực lượng càng lớn hơn. Trước kia một đám linh võ tiên nguyên nhỏ liền có khả năng ngưng luyện ra ba đạo anh lôi, mà nay thì ba đám linh võ tiên nguyên mới lại có một đạo anh lôi. Cứ tính tiếp như vậy, hơn 40 đám linh võ tiên nguyên lớn nhỏ còn thừa lại có thể ngưng luyện ra 50 đạo anh lôi thì cũng đã rất khó được rồi. Hai ngày sau, suy đoán của Mộ Hàn đã lại được chứng thật. Tất cả linh võ tiên nguyên bị luyện hóa xong, mà số lượng anh lôi vừa mới đến 49. Còn cách giới hạn thi triển anh lôi tịnh thế chú, còn thiếu 50 anh lôi. Cách chương.